Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 368, mặt nạ Obito ra sân. Bạch, Yoru hất lên đẹp trai nhất Hokage áo dài. Bóng dáng cực tốc theo trong rừng lướt qua. Lần này ra ngoài hắn không có bất kỳ che giấu nào. Bởi vì chính là định quang minh chính đại làm cho người cả thôn. Thậm chí là toàn bộ nhẫn giới xem. Narashikaku nơi đó đã chuẩn bị xong dự án. Yoru muốn mượn cơ hội này nhìn xem. Nếu như hắn không tại trong thôn tọa trấn, có thể hay không có mắt không mở xuất hiện phản đối hắn chính sách. Những cái kia tưởng rằng hắn không tại liền có thể trong bóng tối gây sự. Ngăn cản tân chính thực hiện. Sẽ nghênh đón Hokage vị trí giao tiếp đến nay quy mô lớn nhất một lần rửa sạch. Tại cách tân con đường bên trên, luôn là sẽ có thật nhiều lão ngoan cố. Mà lần này, Yoru hy vọng dẫn ra một nhóm đến. Thật tốt kinh sợ một cái những người khác. Rất nhiều ngoan cố phần tử tâm là tốt. Nhưng làm ra sự tình lại làm trái đại bộ phận người lợi ích. Tựa như vị kia mới vừa từ tiền tuyến truyền về tin chết Hyuga đại trưởng lão. Hyuga Naoya, còn có đối với chính mình năng lực nhận biết tồn tại chướng ngại đệ tam. Sarutobi Hiruzen, chỉ mong các ngươi sẽ không để ta thất vọng. Yoru trong lòng suy nghĩ xong trong thôn sự tình, lại bắt đầu cân nhắc vũ quốc sự tình. Đối với Akatsuki, hắn có chút ý nghĩ, lại không xác định có thể hay không để bọn họ đi theo ý chí của mình đi đi. Nếu như chỉ có Konan cùng Nagato, vậy hắn sẽ có không nhỏ lòng tin đi khuyên bảo cùng hướng dẫn. Nhưng lại thêm một cái Yahiko. Nhiều khi, người chủ nghĩa lý tưởng thường thường cũng là cố chấp nhất cái đám kia người. Bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình là đúng. Nếu như những người khác không đồng ý, đó chính là những người khác sai. Nếu như thế giới không phải bọn họ nghĩ như vậy, đó chính là thế giới có vấn đề. Cho nên bọn họ muốn thay đổi người bên cạnh, giáo hóa người trong thiên hạ, cải tạo toàn bộ thế giới. Đây là rất nhiều lòng mang thiên hạ người chủ nghĩa lý tưởng thường có ý nghĩ cùng kiên trì. Mất đi những này, bọn họ liền không thể được xưng là người chủ nghĩa lý tưởng. Mà có dạng này cao thượng lý tưởng mọi người, là nhất không dễ dàng bị khuyên bảo. Yahiko, chấm ngoặc kép, Yoru híp mắt lại, khóe mắt liếc qua bên trong. Rừng rậm phong cảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Phảng phất quang ảnh, muốn hay không thuận nước đẩy thuyền. Để hắn chết tại Nagato trong tay. Ý nghĩ này không thể tránh khỏi trong đầu hiện lên. Nhưng sau một khắc liền bị hắn phủ định. Không được, Yoru nhớ tới cái kia 3 năm chung đụng từng ly từng tí. Nhất là nhớ tới một đêm kia ra sức ôm lấy Nagato Yahiko. Như thế không để ý tự thân an nguy cử động. Bất kể nói thế nào, hắn đều xem như là đệ tử của ta a. Chấm ngoặc kép, dưới chân hắn tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh. Vô luận như thế nào, đều muốn cố gắng hết sức cứu hắn. Không thể biến thành chính mình xem thường người. Bạch, trong rừng cây, Yoru bóng dáng cực tốc mà qua. Hắn áo bào bên trên hỏa diễm phẳng phất tại cháy hừng hực. Ấn chiếu ra cùng Sarutobi Hiruzen hoàn toàn khác biệt tinh thần phấn chấn cùng thủ vững. Sau đó không lâu, hắn bước ra hỏa quốc biên cảnh. Đã cách nhiều năm, lần thứ 2 đi tới cái này lâu dài thút thít quốc gia. Yoru tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt. 10 tuổi năm đó lúc đến, hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ, lần thứ nhất ra chiến trường, lần thứ nhất đối mặt tàn khốc ninja chiến tranh. Nhiều lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, mới xông ra không nhỏ danh khí cùng danh vọng. Mà bây giờ, hắn là Konoha Hokage đệ tứ, uy vọng sớm đã đăng đỉnh, thậm chí tại toàn bộ nhẫn giới đều là nổi danh nhất cái kia. Mới nhậm chức Raikage đệ tứ Mizuke, Kazekage đệ tứ toàn bộ bị áp, ngoại trừ một cái giả những vẫn cường mãnh Tsuchikage đệ tam Onoki. Mặt khác Kage căn bản không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Đến mức trước kia tại trên chợ đen treo thưởng. Sớm đã bị làng cát yên lặng lui xuống. Mà Hanzo đương nhiên cũng không dám bốc lên bị toàn bộ Konoha để mắt tới nguy hiểm đi treo. Thưởng, chỉ là hắn không biết. Yoru cùng hắn một mực có thù, rất lớn thù. Ân, bên kia là chấm ngoặc kép, tại vũ quốc tiến lên không bao xa. Yoru một mực mở ra Byakugan, trong tầm mắt bỗng nhiên bắt được tình hình. Một đám trên người mặc màu lót đen hồng vân ngoại bào ninja, bị một cái mặt nạ nam chặn, là Akatsuki chi viện. Yoru tâm như gương sáng, còn tốt có Byakugan, không có bỏ qua như thế mấu chốt sự kiện. Bất quá, vấn đề tới, hắn nhíu nhíu mày lại. Trên lý luận Akatsuki dốc toàn bộ lực lượng chi viện thủ lĩnh, cũng liền mang ý nghĩa Konan đã được bắt lấy, mà Yahiko cùng Nagato ngay tại đối mặt lựa chọn. Như vậy, cứu hay là không cứu? Quả nhiên ta dạy Kakashi là đúng. Hiện tại chính là ảnh phân thân hiển lộ tài năng thời điểm. Yoru không có gì xoắn suýt, phân ra hai cái ảnh phân thân, chakra chia ra làm ba, sau đó tại chỗ lưu lại 5 phút đồng hồ, toàn bộ tràn đầy điện, một cái ảnh phân thân đổi phương hướng, cực tốc hướng bên kia chiến trường tiến đến. Thời khắc này Obito nắm giữ Kamui cùng mộc độn Sasuke no Jutsu, muốn tại hắn toàn lực tiến công xuống bảo vệ nhiều như vậy Akatsuki thành viên. Nếu như là nắm giữ cửu vĩ chakra, Yoru còn có thể thử xem. Hiện tại chỉ có thể là làm hết mình. Bất quá hắn hiểu rõ Kamui thiếu hụt, ít nhất còn có đến đánh. Yoru bản thể không có lại để ý tới bên kia kết quả, toàn bộ giao cho ảnh phân thân xử lý. Hắn cực tốc hướng vũ quốc nội địa xâm nhập, mà rất nhanh, bên kia ảnh phân thân liền chạy tới Obito trang bức hiện trường. Các vị, không cần lại hướng phía trước đi. Mặt nạ Obito đột nhiên theo trên cành cây xông ra, đồng thời mấy đạo cành cây trồng đi ra, đem chạy ở phía trước nhất hai thân ảnh đâm xuyên. Ngươi là ai? Akatsuki các thành viên sợ hãi dừng bước. Vừa rồi bọn họ hoàn toàn không có dò xét đến phía trước có người. Nhưng có hai người đồng bạn đột nhiên tử vong, mà người mang mặt nạ này xuất hiện phương thức cũng cực kỳ quỷ dị, làm bọn hắn nhấc lên cảnh giác. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi Akatsuki thủ lĩnh đều chết hết, mà các ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Dưới mặt nạ âm thanh âm trầm, lại không có lúc trước cái kia nhiệt huyết thiếu niên cảm giác. Điều đó không có khả năng. Ba vị thủ lĩnh bọn họ, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Akatsuki các thành viên khó có thể tin. Phốc, mà đúng lúc này, mặt nạ nam bỗng nhiên khẽ vươn tay. Một đạo cành cây đâm đi ra, thẳng tắp đâm hướng một người phần bụng. Cẩn thận, phản ứng linh mẫn người lập tức kêu lên. Mà cũng chính là lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh theo bên cạnh chảy ra mà tới. Rasengan, là toàn hoàn, một viên thịt đánh phía mặt nạ Obito sau lưng. Hắn mỗi lần sử dụng nhẫn thuật hoặc là bắt người tất nhiên là thực thể. Yoru ảnh phân thân bắt lấy chính là cơ hội này. Tình báo kém chỗ tốt chính là cái này. Người nào? Mặt nạ Obito ánh mắt biến đổi. Trong tay cành cây bỗng nhiên cắt ra, thân thể làm mờ. Yoru ảnh phân thân liên quan trong tay Rasengan, là toàn hoàn, cùng một chỗ xuyên thấu thân thể của hắn. Đối diện Akatsuki thành viên xem ngốc. Là Hokage đệ tứ, mặt nạ Obito âm thanh có chút không ổn định xuống, mà Akatsuki thành viên bên kia càng là bạo động không thôi. Hokage làm sao sẽ tại chúng ta vũ quốc? Hokage đệ tứ, chính là mới nhậm chức cái kia. Hắn làm sao sẽ cứu chúng ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru ảnh phân thân xoay người rơi xuống đất, đối mặt với mặt nạ Obito. Sau lưng Hokage áo dài cũng đồng bộ bình phục lại đi. Ta a, vừa vặn kết hôn, chạy tới vũ quốc hưởng tuần trăng mật. Kết quả gặp được một người ức hiếp một đám người loại này táng tận thiên lương sự tình, cho nên nhịn không được xuất thủ ngăn cản một cái. Hắn cười nói, đoạn này trong lời nói rãnh điểm quá nhiều, thế cho nên không người mở miệng. Tràng diện một lần rất xấu hổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,